La Phong nhanh chóng thử mở ra một trang giấy làm bằng chất liệu đặc thù màu đen. Từng trang được lật ra. Nhưng khi lật tới đại khái 1/3, La Phong lại thấy không thể xem được nữa. Giống như 2/3 phía dưới quyển bí tịch lại dính chặt với nhau. Nhưng La Phong lại có thể lật xem trang cuối cùng, trên đó có một bản đồ án rất huyền ảo phức tạp. Bên cạnh còn có một nhóm chữ. Tinh thần niệm lực dung nhập vào đồ án thành công thì được lật xem nội dung hình thái thứ hai của Độn Thiên Toa. Xem ra rất huyền bí. La Phong nhìn chằm chằm vào bản đồ án, sực nghĩ bèn dùng niệm lực thấm vào đồ án. Trong nháy mắt, tinh thần niệm lực như chìm vào một vũ trụ. Lúc này, La Phong như hóa thân thành một tinh cầu. Vũ trụ mênh mông như muốn đổ sập. Vô số tinh cầu điên cuồng bay về phía La Phong. Ngàn vạn, vô số kể. Cảnh hủy thiên diệt địa làm La Phong kinh hãi, vội sử dụng tinh thần niệm lực khống chế những tinh cầu, muốn đánh chúng dạt ra. Ầm ầm. Không đến một giây, La Phong đã bị vô số tinh cầu đập thành phấn. Luồng tinh thần niệm lực đó bị đánh tan tác. Phù, phù. La Phong đổ mồ hôi trán, nhìn bản đồ án trước mắt, lòng còn sợ hãi. Món đồ gì thế? Huyễn cảnh à? La Phong vô cùng kinh ngạc. Tinh thần niệm sư trên địa cầu trước giờ vẫn chưa hề nghe nói có ai làm ra được huyễn cảnh giống thật như vậy. Xem ra quả thật như bí tịch đã nói. Phải có độ chấn phúc đạt tới 30 mới có thể lật xem nội dung hình thái thứ hai. Còn ta có độ chấn phúc bây giờ là 16, còn kém rất xa. Khi vào di tích văn minh cổ số 9, La Phong cũng đã biết. Có thể khống chế được bao nhiêu thanh ám khí mà vẫn bảo trì uy lực mạnh nhất. Đại biểu cho độ chấn phúc là bao nhiêu? Độ chấn phúc của La Phong là 16. Phóng tầm mắt ra cả địa cầu, bây giờ còn không có lấy một tinh thần niệm sư nào mạnh hơn hắn. Đương nhiên trong vũ trụ mênh mông, chút thành tích của La Phong vẫn còn kém quá xa, chỉ có thể đứng đầu trên địa cầu thôi. Độn Thiên Toa chia làm hình thái công kích, hình thái phòng ngự, hình thái phi hành. Trong đó hình thái đầu tiên là hình thái phi hành chính là bản thể Độn Thiên Toa. Hình thái công kích là Toản Sơn Truy. Hình thái phòng ngự là Trọng Sơn Thuẫn. Hình thái đầu tiên tổng cộng chia làm 3 tầm cảnh giới. Tầm thứ nhất độ chấn phúc đạt tới 12 là có thể tu luyện được. Tầm thứ hai, độ chấn phúc đạt tới 18 mới có thể tu luyện. Tầm thứ ba, độ chấn phúc đạt tới 24 là có thể tu luyện. Độn Thiên chia làm tam đại hình thái. Mỗi loại hình thái đều có 3 tầm. Nói cách khác tổng cộng có 9 tầm cảnh giới, còn bây giờ độ chấn phúc của La Phong là 16. Chỉ có thể tu luyện tầm thứ nhất hình thái đầu tiên lợi. Hại tài ba, chủ nhân vẫn mặc tinh hô duyên bác rốt cuộc giỏi tới đâu, sao hắn có thể nghĩ ra? La Phong càng đọc lại càng sùng bái chủ nhân vẫn mặc tinh. Dựa theo những gì bí tịch nói, Độn Thiên Toa và Độn Thiên cũng chỉ là một binh khí niệm lực trong số rất nhiều vũ khí mà chủ nhân vẫn mặc tinh hô duyên bác sáng chế ra thôi. Di tích văn minh cổ số 9 cũng là do hô duyên bác lưu lại. Hoa văn phức tạp trên 365 lưỡi dao của Độn Thiên Toa nguyên lai lại có tác dụng như vậy. Nhưng nguyên lý của nó là gì? La Phong xem phần sau cũng không thấy nói gì thêm. Cũng tương tự như sử dụng súng tiểu liên. Bí tịch cũng chỉ nói cho ngươi cách sử dụng súng tiểu liên ra sao, chứ không nói cho ngươi chế tạo súng tiểu liên như thế nào. Độn Thiên Toa cũng không nói về nguyên lý chế tạo. Lợi hại. Quá lợi hại.